Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1242, chờ mong. Tình thế theo thời gian chuyển rời là càng diễn càng liệt. Mễ Tử Hiên mua danh chuộc tiếng Ngụy Quân Tử đã bị các loại ngôn ngữ chửi bới mấy lần. Nhưng này còn không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là Hoa Hạ dân chúng phẫn nộ, tâm tình đã đạt tới đỉnh. Mễ Tử Hiên thật sự là quá để cho bọn họ thất vọng. Liên tiếp lừa gạt bọn họ. Hiện tại Hoa Hạ dân chúng hận không thể Mễ Tử Hiên đi tìm chết. Bị cuốn hút người rất thất vọng. Thất vọng rất nhanh liền chuyển biến thành phẫn nộ. Cao giọng chửi bới Mễ Tử Hiên này một tên lường gạt tại sao không đi chết. Không có bị cuốn hút người cao giọng chửi bới Mễ Tử Hiên bố trí bọn họ cùng hiểm địa. Nếu không là Mễ Tử Hiên liên tiếp lừa gạt mọi người nói hắn có nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh biện pháp, lại nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh, chính phủ đã sớm bức bách tải áp lực đối với sở hữu người lây chấp hành chết không đau. Bởi vậy không có bị cuốn hút người kia còn sẽ có ngọn gió nào hiểm. Dân chúng càng phẫn nộ, lại càng điên cuồng, Hoa Hạ xã hội đã đạt tới dung chuyển biên giới. Đồng thời chính phủ vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng cũng không thể không rõ ràng tỏ vẻ. Ra là hội mau chóng lấy ra hữu hiệu biện pháp. Biện pháp gì? Đương nhiên là đối với người lây chấp hành chết không đau. Sau đó chế tài Mễ Tử Hiên, nhất là người sau. Không làm như vậy không đủ để bình dân phẫn. Tuy chính phủ cao tầng rõ ràng Mễ Tử Hiên kỳ thật không có gì sai. Khả thi đang lúc phát triển trở thành như vậy. Không nghiêm trị Mễ Tử Hiên. Như thế nào lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Vì Hoa Hạ ổn định. Cũng chỉ có thể hy sinh Mễ Tử Hiên. Vương Chấn Quân rất nhanh nhận được mệnh lệnh. Mễ Tử Hiên sẽ bị miễn trừ sở hữu chức vụ. Khai trừ xuất bệnh viện vĩnh viễn không mướn người, lập tức còn muốn ngay trước công chúng mặt tiến hành xin lỗi. Nhưng dựa vào như vậy vẫn còn không có biện pháp triệt để lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Chính phủ khẳng định còn sẽ có tiếp sau trừng phạt nghiêm khắc. Này đối với Mễ Tử Hiên là không công bình. Vương Chấn Quân rất rõ ràng điểm này, nhưng lại không thể không làm như vậy. Hy sinh một người đổi lấy tất cả Hoa Hạ ổn định phồn vinh là đáng. Nhưng đối với người trong cuộc mà nói lại quá mức không công bình. Vương Chấn Quân nhìn lấy trong tay văn kiện của đảng sắc mặt trầm trọng. Hắn biết rõ Mễ Tử Hiên vì lần này tình hình bệnh dịch giao ra bao nhiêu nỗ lực. Có thể kết quả là lại trưởng thành dân tộc tội nhân. Quốc gia tội nhân, này... Vương Chấn Quân thật sự không muốn đem mệnh lệnh này truyền đạt cho Mễ Tử Hiên. Hắn không mặt mũi thấy hắn. Hắn cảm giác muốn là mình ngay trước Mễ Tử Hiên mặt tuyên đọc phần này văn bản tài liệu. Hắn cả đời đều muốn áy náy. Cửa đột nhiên bị đẩy ra. Vương Chấn Quân vốn là phiền đến không còn. Lập tức tức giận hô. Có biết hay không quy củ. Đi vào không biết gõ. Không đợi Vương Chấn Quân cầm cái cuối cùng, cửa, chữ nói ra. Tuyên ảnh thanh âm hưng phấn liền cắt đứt hắn. Vương Bộ trưởng, Mễ chủ nhiệm tỉnh, Vương Chấn Quân trong tay văn bản tài liệu rơi xuống mặt đất. Hắn không dám tin cao giọng hô. Tỉnh, Mễ Tử Hiên từ lúc tiêm vào vaccine phòng bệnh liền hãm vào hôn mê. Thân thể các hạng số liệu theo thì hảo thì xấu. Nói thật Vương Chấn Quân cũng không thấy tốt Mễ Tử Hiên. Cho là hắn sở nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh thất bại. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên đột nhiên tỉnh. Vương Chấn Quân một cước dẫm lên trên văn kiện. Cùng bờ mông lửa cháy ra bên ngoài chạy. Vội vàng thậm chí đều quên mặc phòng dịch phục. Tuyên ảnh ôm phòng dịch phục truy đuổi ở phía sau biên hô. Vương Bộ trưởng phòng dịch phục. Phòng dịch phục, không bao lâu Vương Chấn Quân sâu sắc kích động xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Mễ Tử Hiên cả người vẫn rất tiều tụy, nhưng tinh thần đầu không sai. Mễ Tử Hiên cười cười nói, Vương Bộ trưởng ngươi không cần phải tải mặc phòng dịch phục, Vaccine phòng bệnh thành công. Vương Trấn Quân tuy trước khi đến liền biết Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh thành công, bằng không thì hắn không sẽ tỉnh lại, nhưng vẫn là không thể tin được. Dù cho hiện tại chính tay nghe được hắn nói thành công lao, cũng vẫn là chưa tin chính mình lỗ tai. Rất thất thố một phát bắt được Mễ Tử Hiên bờ vai dùng sức nói. Thực thành công sao? Mễ Tử Hiên gật gật đầu, vươn tay chỉ bên cạnh một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mỹ lệ dị thường cô gái nói. Đây là long đằng thuốc nghiệp Bách Gia Nghi. Bách luôn, vaccine phòng bệnh kỹ càng sinh sản cách điều chế ta đã giao cho Bách luôn. Long đằng thuốc nghiệp sẽ sinh sản vaccine phòng bệnh, phụ trách vaccine phòng bệnh tiêu thụ. Vaccine phòng bệnh là Mễ Tử Hiên chính mình nghiên phát ra. Long đằng thuốc nghiệp cũng là hắn sản nghiệp. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Hắn làm sao có thể cầm vaccine phòng bệnh giao cho cái khác chế dược công ty đi sinh sản. Cầm như vậy một khối lớn bánh ngọt chắp tay làm cho người ta. Mặt khác lần này Mễ Tử Hiên thế nhưng là không có ý định buông tha những cái kia đối với hắn trắng. Trợn chửi rùa, chửi bới người, không để cho bọn họ xuất huyết nhiều. Mễ Tử Hiên liền theo chân bọn họ họ, nhất là Hô Phong Hoàn Vũ các những người này. Nếu để cho bọn họ sống khá giả có, Mễ Tử Hiên cần phải theo nằm viện trên đại lầu nhảy xuống không thể. Vương Trấn Quân nhìn xem cười tươi hi hi Bách Gia Nghi cùng Mễ Tử Hiên. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà đúng lúc này sau phòng bệnh truyền ra bên ngoài tới to lớn tiếng hoan hô. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên phát ra tiếng hoan hô. Bao phủ đỉnh đầu bọn họ khủng bố trắng rốt cục tới theo Mễ Tử Hiên khỏi hẳn có thể triệt để biến mất. Vương Trấn Quân tại trong phòng bệnh lăng hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Như cũ là bờ mông lửa cháy ra bên ngoài chạy. Hắn phải cầm tin tức này truyền đạt cho chính phủ. Mễ Tử Hiên nhìn xem Bách Gia Nghi nói. Đỡ ta muốn nhìn hai người. Bách Gia Nghi lập tức bất mãn nói. Người này vừa vặn, không thể trung thực nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi. Chính mình nam nhân Bách Gia Nghi đương nhiên là đau lòng. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta không sao, cũng sẽ không quá xa. Liền đi trong phòng bệnh nhìn hai cái người bệnh. Bách Gia Nghi không có biện pháp. Thở dài cầm Mễ Tử Hiên từ trên giường đỡ hạ xuống. Đẩy xe lăn trước dẫn hắn đi Tống Ngươi Lan phòng bệnh. Tống Ngươi Lan vẫn là như cũ. Nhất phó dầu hết đèn tắt bộ dáng. Mễ Tử Hiên lấy ra một cái vaccine phòng bệnh tới đưa cho y tá nói. Cho nàng tiêm vào, theo ống chích trong nông chất lỏng màu xanh biếc chậm rãi rót vào Tống Ngươi Lan trong cơ thể, Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Bách Gia Nghi thì khí thô ngút trời nói. Cô nương này cũng với ngươi có một chân a. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói. Nghĩ cái gì kia? Nàng chính là một học sinh mà thôi, không muốn càn rỡ cân nhắc. Hảo, chúng ta đi kế tiếp phòng bệnh. Alabella cũng đã sớm xa vào đến trong hôn mê. Mễ Tử Hiên đồng dạng để cho y tá cho nàng tiêm vào vaccine phòng bệnh. Bách Gia Nghi vươn tay không nhẹ không nặng bóp một chút hắn cánh tay nói. Cái này khẳng định cũng thế. Mễ Tử Hiên vỗ đầu rất là không lời nói. Ta nói ngươi có thể hay không khác nhìn thấy một nữ nhân liền cho rằng theo ta có cái gì. Bách Gia Nghi bĩu môi, cúi đầu xuống bám vào Mễ Tử Hiên bên tai nhỏ giọng hung ác nói. Mễ Tử Hiên đừng tưởng rằng lão nương không biết ngươi là ai. Ngươi chính là một thớt thoát cương ngựa giống. Nhìn thấy xinh đẹp tiểu con ngựa mẹ liền nghĩ. Lão nương khi nào đem ngươi kia tai họa người đồ vật cho răng rác. Mễ Tử Hiên lập tức vô ý thức, liền kẹp chặt hai chân. Bách Gia Nghi nói chuyện là bắt hắn cho hù đến. Quá ác, xuất phòng bệnh Mễ Tử Hiên nhìn xem Bách Gia Nghi nói. Hảo, nhanh chóng đi mau lên, muốn lập tức cầm vaccine phòng bệnh sản xuất ra. Nói đến đây Mễ Tử Hiên hung ác nói. Mẹ hắn, Như vậy mẹ lão tử, lần này vaccine phòng bệnh giá cả ngươi cho ta gấp 100 lần trở lên lận. Hung ác làm thịt những tên khốn kiếp kia một đao đang nói. Bách Gia Nghi lập tức mặt mày hớn hở nói. Việc này còn cần ngươi nói. Nói đến đây Bách Gia Nghi làm khó nói. Nước khác ra bán giá cao không có vấn đề gì. Có thể quốc gia chúng ta thế nào? Mễ Tử Hiên lập tức cảm giác rất ồn ào tâm. Nói thật quốc gia mình người không tín nhiệm hắn. Đối với hắn mọi cách vũ nhục, chửi bới, để cho Mễ Tử Hiên vô cùng bất mãn thậm chí là phẫn nộ. Hắn thực rất muốn khiến những người này trưởng cái giáo huấn. Nhưng rốt cuộc là quốc gia mình người. Nếu là thật cùng làm thịt quốc gia khác giống như cầm vaccine phòng bệnh giá cao bán cho bọn hắn, đầu tiên chính phủ không sẽ đồng ý. Tiếp theo Mễ Tử Hiên nội tâm cũng có chút qua ứng không đi. Những người này rốt cuộc là hắn đồng bào. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài nói. Trong nước vaccine phòng bệnh tiêu thụ giá cả ngươi cùng chính phủ thương lượng a. Nhưng cũng không thể đương rau cải trắng bán. Đây là lão tử lấy mạc đổi lấy. Bách Gia Nghi gật đầu nói. Biết, việc này trong nội tâm của ta có phổ. Đi, ngươi nhanh đi về cho lão nương hào hào đem thân thể dưỡng tốt. Đều ta vội vàng này trận. Thiếu nợ lão nương lương thực ngươi cho ta một lần trao đủ. Bằng không thì, nói đến đây Bách Gia Nghi hung dữ làm dùng cây kéo cầm Mễ Tử Hiên răng rắc thủ. Thế, Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói. Một lần trao đủ, ngươi nhận được sao? Bách Gia Nghi rất muốn nói. Lão nương nhận được, nhưng nghĩ đến Mễ Tử Hiên cái này chết tiệt biến thái trên giường liền cùng. Vĩnh viễn động cơ giống như, nội tâm lập tức không tin tưởng. Trừng Mễ Tử Hiên một cái nói. Vậy phân mấy lần, Mễ Tử Hiên trở lại phòng bệnh. Lúc này Thái Dương đã nhanh xuống núi. Hắn nhìn ngoài cửa sổ. 10 phần chờ mong ngày mai toàn bộ thế giới người biết hắn thực cầm vaccine phòng bệnh nghiên phát. Ra sẽ là cái dạng gì đặc sắc biểu tình. Nói thật Mễ Tử Hiên thực rất chờ mong a. Lần trước Mễ Tử Hiên cho mình tiêm vào vaccine phòng bệnh tin tức lan truyền nhanh chóng sự tình đề. Cho Vương Trấn Quân rất là bị động. Lần này Vương Trấn Quân cũng không muốn xuất hiện ở hiện một lần. Cho nên hạ tử mệnh lệnh. Nếu như vaccine phòng bệnh bị nghiên phát ra đồng thời hữu hiệu sự tình để lộ ra ngoài. Biết việc này người có một cái toán một cái. Đều chờ đợi mất trước bái trước a. Cao áp ra mệnh lệnh vội tới dâu mật báo người tự nhiên không dám ở có hành động. Không đáng bởi vì chuyện này nện chính mình bát cơm. Vương Trấn Quân canh chừng âm thanh che quá chặt chẽ. Nội tâm cũng có hắn ác thú vị. Hắn cũng muốn cho toàn bộ thế giới một kinh hỉ. Cho những cái kia nói hoa hạ chế dược kỹ thuật không được người một cái vang dội đại nhĩ quang. Hắn cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng thật mong chờ ngày mai đến nơi. Mễ Tử Hiên trong phòng bệnh bối tư di cho Mễ Tử Hiên uy. Cho ăn, hảo cơm, đột nhiên nói, hôm nay tới nữ nhân kia là ai? Mễ Tử Hiên giả vờ ngây ngốc nói, cái gì nữ nhân? Bối tư di vội la lên, người ít theo ta giả ngốc, chính là kia cái gì long đằng thuốc nghiệp tổng giám đốc. Gọi cái gì Bách? Bách, Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói. Kêu Bách Gia Nghi, ta cùng nàng không có gì. Thực, lừa ngươi ta là chó nhỏ. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không nói lời nói thật. Nữ nhân mặc kệ lớn nhỏ đều là bình giấm chua. Thực nói Mễ Tử Hiên sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trừ phi hắn ngu ngốc mới có thể cho mình tìm này phiền toái. Bối tư di nhìn xem Mễ Tử Hiên, bất đắc dĩ thở dài nói, việc này sau khi kết thúc ngươi cho ta về nhà nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nhìn xem đều gây thành cái dạng gì. Mễ Tử Hiên nhanh chóng gật đầu nói, yên tâm, ta khẳng định phải nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói, đến lúc đó ngươi cũng nghỉ ngơi vài ngày, hai chúng ta làm điểm yêu làm việc. Bối tư di khuôn mặt đỏ lên, phun một ngụm. Mễ Tử Hiên cùng Bối Tư Di đều không nghĩ tới là chuyện này chấm dứt, còn sẽ có càng đại phong ba chờ Mễ Tử Hiên, đồng thời rất nhanh liền sẽ phát sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.